Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 614 Khổng Đại Nhân cho mời. Khổng Linh xuất Thánh Linh Thành mười mấy tên Nguyên Anh lão tổ nhóm. Hướng phương Bắc phấn khởi tiến lên một ngày lâu, đuổi theo ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp Thanh Khâu Yêu Bộ một đám lão tổ. Khổng Linh nhìn phương Bắc, có chút thất vọng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, kỳ thật coi như đuổi kịp, chỉ sợ cũng vô phương giết chết Thanh Khâu Thánh Nữ Thanh Linh Nhi. Thanh Khâu Thánh Nữ đã cùng thủ hạ Thanh Khâu Hồ Bộ một đám yêu tổ tụ hợp. Chiến lực tương đương cường hãn, hai bên đánh lên đến, hắn một phương này cũng chưa chắc có thể chiếm được nhiều đại tiện nghi. Thậm chí khả năng ăn thiệt thòi, mong muốn tiêu diệt Thanh Khâu Hồ Bộ đám này mười mấy tên yêu tổ. Cơ hồ làm không được, Thanh Linh Nhi không dám tại Thánh Linh Châu cùng hắn khai chiến. Hơn phần nửa là bởi vì này châu là hắn chỉ hạ địa bàn. Nàng lo lắng sẽ còn mặt khác các tiên thành lão tổ nghe hỏi đến đây trợ giúp hắn. Giống Tô Phủ 15 tên lão tổ. Trước đó lọt vào Thanh Khâu Hồ Bộ vây công, hết sức mỏi mệt, thế nhưng chỉ cần hơi chỉnh đốn nửa canh giờ, liền có thể khôi phục pháp lực, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Một khi nàng bị Khổng Linh xuất lĩnh chúng lão tổ dây dưa kéo lại, những người khác tộc lão tổ chạy đến về sau, rất dễ dàng bị nhân tộc các lão tổ bao vây, nàng chỉ sợ xuất phát từ cái này lo lắng. Lúc này mới không đánh mà chạy, không đuổi kịp, đi thôi, hồi trở lại Thánh Linh Thành. Khổng Linh thấy chuyện không thể làm, không nữa truy đuổi, sắc mặt sâu lắng, cùng chúng tổ nhóm hướng Thánh Linh Thành mà đi. Phùng Thành chờ chúng lão tổ đi theo phía sau, lại là lo lắng, trong lòng thấp thỏm lo âu. Khổng Linh gây ra như thế một cái phiền toái lớn. Ai cũng không biết thiên tử sẽ như gì chấn nộ giáng tội. Bọn hắn không lo lắng, vậy khẳng định là giả. Phùng Thành dầu dĩ nói, đại nhân, thánh nữ lần này trốn về Hoàng Thành, nhất định sẽ hướng thiên tử đủ kiểu vu hãm đại nhân tập kích nàng. Thậm chí vu cáo đại nhân tại Thánh Linh Châu mưu phản. Tạo phản, đại nhân thân không tại Hoàng Thành, hết đường chối cãi. Cũng không cách nào hướng thiên tử giải thích rõ ràng. Đây đều là thánh nữ cố ý hãm hại đại nhân. Đây còn không phải là nàng nói thế nào. Thiên tử liền tin cái gì? Đại nhân này nên làm thế nào cho phải? Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Khổng Linh thở dài một hơi, nói, chỉ có lão phu tự mình trở về Hoàng Thành, hướng thiên tử thỉnh tội, nói rõ lý do nguyên do. Hy vọng triều đình công thẩm, còn lão phu một tái công đạo. Chúng lão tổ nghe vậy, đều là quá sợ hãi, vội vàng khuyên can, Khổng đại nhân, tuyệt đối không thể cứ như vậy hồi trở lại Hoàng Thành. Yêu nữ khẳng định đã sớm tại Hoàng Thành làm tốt bố trí, sẽ không để cho ngươi có ý hướng đường công thẩm cơ hội. Ngài một lần Hoàng Thành, yêu nữ liền sẽ nghĩ hết biện pháp để hãm hại ngươi. Thiên tử sủng hạnh yêu nữ, mê hoặc đã sâu, hắn tuyệt sẽ không nghe đại nhân nói rõ lý do, sẽ chỉ nghe yêu nữ mê hoặc. Ngươi như trở về, đó là tự chui đầu vào lưới. Đại nhân tuyệt đối không thể hồi trở lại Hoàng Thành, không bằng lưu tại Thánh Linh Châu, mọi người cùng nhau mưu đồ đại kế. Dùng đại nhân tại thiên hạ uy vọng, chỉ cần đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo, lo gì không thể diệt yêu nữ. Thanh quân chắc, trọng trấn triều cương, yêu nữ trở lại Hoàng Thành, nhất định xúi dục thiên tử, phái ra trọng binh tới đối phó chúng ta. Khổng đại nhân, còn mời nhanh chóng sớm làm ứng đối chuẩn bị. Chúng lão tổ cùng Khổng Linh kết giao mật thiết, có quan hệ thân thích. Thân bằng bạn cũ, môn sinh cố lại, nói không được khá nghe, liền là Thánh Linh Châu, Khổng Linh vây cánh. Khổng Linh nếu là hồi trở lại Hoàng Thành, bị yêu nữ hại chết, bọn hắn này chút thánh linh châu vây cánh còn có thể tốt qua. Chỉ sợ khổng linh vừa chết, yêu nữ ngay lập tức đem bọn hắn cũng liền căn diệt trừ. Dùng trừ hậu hoạn, khổng linh nhìn thoáng qua trùng lão tổ, thở dài một hơi nói, ai, lão phu chúng chết cũng không có gì đáng tiếc, chẳng qua là liên lụy các vị cùng lão phu cùng một chỗ bị liên lụy. Chư vị nói không sai, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Phùng Thành, người tự mình đi một chuyến Vi Hầu Tước Phủ, Tô Phủ, Vi Trấn Nam lão gia tử tại Thánh Linh Châu Đức cao vọng trọng. Có thể đưa tới không ít lão tổ, Tô Trần lão tổ nhân tài mới nổi, thực lực mạnh mẽ, đem bọn họ hai vị mời đến. Ít nhất này Thánh Linh Châu, liền có 7-8 phần lão tổ sẽ chiếm đến chúng ta bên này. Còn lại chư vị, truyền lão phu chi lệnh, đi tới Thánh Linh Châu trên trăm tiên thành, rộng mời các thành thành chủ, thế gia các lão tổ, đến đây Thánh Linh Thành cùng bàn chu diệt yêu nữ việc lớn. Vâng, Phùng Thành lập tức đi thỉnh Vi Trấn Nam cùng Tô Trần. Hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần bọn họ hai vị có thể chống đỡ khổng linh, như vậy Thánh Linh Châu liền sẽ không xuất hiện nội loạn, có thể đồng lòng đối phó yêu nữ. Vâng, đại nhân, chúng ta lượt mời Thánh Linh Châu lão tổ đến đây cùng bàn việc lớn. Mặt khác các lão tổ đều xúc động hưng phấn, dồn dập đồng ý. Khổng linh đại nhân triệu tập Thánh Linh Châu trùng lão tổ, rõ ràng là muốn làm một phen chu yêu nữ, thanh quân chắc, việc lớn. Sau đó bọn hắn chạy đến Thánh Linh Châu các nơi trên trăm tòa tiên thành, rộng mời các lão tổ đến đây khởi sự. Tô Phủ, Tô Trần bản tôn cùng Bạch Bạc, Côn Tổ phân thân, các tu luyện xong một lần phệ linh quyết, đã là ngày kế tiếp vào lúc giữa trưa. Hắn tu luyện hoàn tất, thu hồi phệ linh quyết. Pháp quyết này đối với hắn trùng kích nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, rất đỗi có lợi, cũng có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Côn Thiên Trung Giai Phệ Linh Quyết phi thường mạnh mẽ, chỉ cần làm từng bước tu luyện là xong, mấy năm về sau liền có hy vọng có thể đạp vào nguyên anh hậu kỳ, trùng kích nguyên anh đỉnh phong. Hiện tại là nên toàn lực luyện chế trọn vẹn hóa thần cấp thất bảo hồ lô. Ta còn có kim, thủy, thổ, băng, gió năm thanh hồ lô muốn luyện, nước, thổ, gió tạm thời chưa có đầu mối, không biết nên luyện thành như thế nào hồ lô, nhưng kim, băng này hai cái hồ lô, đã có chút mi mục, trước tiên đem bí kim chi kiếm luyện thành, liền có thể có được cái thứ ba hóa thần hồ lô. Tô Trần trong lòng thầm nói. Hắn chuẩn bị rút cái thời gian trước luyện chế ra ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm. Này bí kim chi kiếm cụ thể luyện thành cái gì bộ dáng, hắn còn đang suy nghĩ, chưa làm ra cuối cùng quyết định. Bất quá có sẵn luyện khí phương án, đã có hai cái. Một cái là dựa theo trước kia hắn tu luyện một môn hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết, đêm này 100 cân ngũ giai bí kim chia làm 81 phần, cùng hàng loạt cao giai linh kim dung hợp nhất lên, luyện chế ra 9981 chuôi bình thường ngũ giai kim hệ phi kiếm. Khổng linh đại nhân trong tay ngũ giai hóa thần cấp phi kiếm màu vàng óng, chính là như vậy một thanh trộn lẫn chút ít bí kim kim hệ phi kiếm, cực kỳ sắc bén. Hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết uy lực phi thường cường hãn, ngày thường có thể đem đông đảo phi kiếm giấu ở một ngụm linh hồ lô pháp khí bên trong tiến hành ôn dưỡng, đồng thời tại trong hồ lô đầu nhập hàng loạt linh thạch, tiêu tán ra linh khí tới, lệnh chúng phi kiếm tại trong hồ lô ngày đêm ôn dưỡng, hấp thu dư thừa linh khí, một khi gặp địch, kết kiếm quyết, vỗ hồ lô, chúng phi kiếm đổ xuống mà ra, tạo thành một cái kiếm trận, cắn giết cường địch. Này chút phi kiếm cũng không tiêu hao chủ nhân pháp lực, chúng nó một mực tại trong hồ lô ôn dưỡng, hấp thu trong hồ lô khổng lồ linh khí, Lúc này khu xử rất nhiều phi kiếm, không cần tiêu hao tu sĩ tự thân pháp lực, trong tích tắc xuất kích, uy lực cực kỳ cường đại. Đương nhiên, cái phương án này hao phí thật sự là quá to lớn, quá khổng lồ, chỉ là bình thường ngũ giai linh kim, một khối phải hao phí bên trên ngàn vạn linh thạch, một bộ xuống tới, đó là con số thiên văn. Trong tay hắn liền không có có nhiều linh thạch như vậy. Đến mua ngũ giai kim hệ tài liệu, luyện chế 81 khẩu ngũ giai hóa thần cấp phi kiếm. Một cái khác phương án thì chỉ luyện chế một thanh thuần túy bí kim phi kiếm, không tăng thêm cái khác linh kim, liền là một thanh thuần túy ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm. Dạng này bí kim chi kiếm có thể nói là phá vật lợi khí, nó có thể phá vạn vật không thể phá nó. Đương nhiên, một thanh ngũ giai bí kim phi kiếm cũng có thể tu luyện hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết, đặt ở trong hồ lô ôn dưỡng, thế nhưng số lượng quá ít, vô phương tạo thành đại uy lực kiếm trận, chi phí bên trên không cần lại tăng thêm ngoài định mức giá vốn. Đem 100 cân bí kim trực tiếp luyện thành một thanh bí kim phi kiếm là được. Tô Trần đang suy nghĩ hai cái phương án lợi và hại. Đúng vào lúc này, Tô Trần nghe được bế quan mật thất ngoài cửa truyền đến Lỗ Sơn thanh âm. Ông chủ, Khổng đại nhân trở về thành. Hắn mệnh Phùng đại nhân người tới thỉnh, thương nghị muốn sự tình. Tốt, sau đó liền đi. Tô Trần trầm ngâm. Khổng Linh tìm hắn, khẳng định là thương nghị đối kháng Thanh Khâu Thánh Nữ một chuyện. Không biết Khổng Linh dự định ứng đối như thế nào thiên tử nổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.